Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, quá nhiều tiền không hoa điểm không thoải mái. Giang Bác đi đến McLaren P1 trước cửa xe, ánh mắt khẽ nhúc nhích, quay đầu kỳ quái mà liếc nhìn bên cạnh Triệu Nhị Ngốc. Ngươi có việc? Trên thực tế, sớm lúc trước, Giang Bác thì nhận ra Triệu Nhị Ngốc, bất quá lại không đi cùng hắn chào hỏi, bởi vì không cần thiết, ngược lại là không nghĩ tới chính hắn chủ động tìm đến đây, cũng không biết muốn làm gì. Triệu Nhị Ngốc vội vàng cười ngây ngô nói, anh em, ta là đấu ngư ngoài trời dẫn chương trình, vừa mới nhìn ngươi tại thang thần nhất phẩm lập tức mua 3 bộ phòng. Có chút rung động, cho nên muốn đến nhận biết phía dưới ngươi, không có quấy rầy đến ngươi à. Giang Bác cười cười, nói ra, cái kia thật không có, bất quá, làm phiền ngươi camera đừng với lấy ta. Ếch, tốt tốt. Triệu Nhị Ngốc sửng sốt một chút, vội vàng đem camera điều chỉnh một chút, nhưng ngắm mắt nhìn một cái, lại phát hiện phòng trực tiếp khung bình luận lại nổ. Trời ạ, chính diện rất đẹp, ngồi rồi, ta cơ tim tắc nghẽn, đây cũng quá gay đi, trên thế giới như thế sẽ có đẹp mắt như vậy người. Các vị, ta nhìn cong, các ngươi đâu, tiểu ca ca còn cần làm ấm giường sao? Nhớ qua giúp hắn làm ấm giường a. Đột nhiên muốn yêu đương. Dù là Triệu Nhị Ngốc camera, đối với chuẩn Giang Bác vài giây đồng hồ, hơn nữa còn lắc lư không ngừng, đồng thời hình ảnh không tính rất rõ ràng, thế nhưng là phòng trực tiếp cái kia bộ phận mắt sắc người xem vẫn như cũ bắt được hắn dung nhan tuyệt thế. Trong lúc nhất thời, phòng trực tiếp bên trong tràn đầy nhìn cong, cơ tim tắc nghẽn, cùng muốn yêu đương khung bình luận. Triệu Nhị Ngốc không có đi quản phòng trực tiếp bên trong những cái kia mã xoa trùng hàng, nhìn lấy trước mắt vị thanh niên này, tranh thủ thời gian hỏi chính mình vấn đề. Cái kia, ta phòng trực tiếp có người xem nói, người xe này là tại Thượng Hải triển lãm xe hơi phía trên mua, để cho ta tới hỏi một chút ngươi, không biết có phải hay không là thật đó à? Ánh mắt sức lực không tệ. Giang Bác nhẹ gật đầu, thừa nhận. Triệu Nhị Ngốc ánh mắt lấp lóe, vội vàng lại nói, cho nên, lúc đó cùng Dương Tứ Muội tại triển lãm xe hơi phía trên mua xe vị kia thổ hào, không phải là ngươi đi, là ta, thế nào? Giang Bác cũng không có phủ nhận, quả nhiên là hắn. Triệu Nhị Ngốc âm thầm hút miệng khí lạnh, chê cười nói, không có việc gì, không có việc gì, chỉ là có chút hiếu kỳ cùng kinh ngạc, mạo muội hỏi một chút, vừa rồi tại thang thần nhất phẩm, ngươi thật hoa 4-8 ức mua nhà sao? Có vấn đề gì không? Có vấn đề gì không? Ngoạn tào, chẳng lẽ không có vấn đề gì sao? Triệu Nhị Ngốc gặp hắn thừa nhận, nuốt một cái nước bọt nói, vừa mới ta nghe một vị bán cao ốc viên nói, người trước liền mua 1 bộ đi, tại sao lại mua 3 bộ nha? Là mua đến thôn lấy chờ sau này lên giá bán? Vẫn là, Giang Bác nói, người muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Triệu Nhị Ngốc, đương nhiên là nói thật a. Giang Bác chân thành nói thật chính là, trong thẻ quá nhiều tiền, không hoa điểm tâm bên trong không thoải mái. Triệu Nhị Ngốc, ngoặc kép chấm hỏi, phòng trực tiếp bên trong, ngoặc kép chấm hỏi, ta nghe được cái gì? Quá nhiều tiền, không hoa điểm tâm bên trong không thoải mái. Hoa, còn có như thế điêu thuyết pháp à? Lão đại NB, nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ta. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi khẳng định là đang cố ý trang bức. Dẫn chương trình mau giúp ta hỏi một chút, hắn chả thiếu nhi tử à, ta hôm nay muốn nhận hắn làm ba ba. Tiểu ca ca thanh âm quá có tử tính, nhớ qua làm khác bạn gái à. Nhìn đến Triệu Nhị Ngốc cái kia một mặt mộng bức biểu lộ, Giang Bác liền biết trong lòng của hắn khẳng định không tin. nhưng cũng không hay đi giải thích cái gì. Lại hàn huyên hai câu không đau không ngứa chủ đề về sau. Giang Bác quay người ngồi lên McLaren P1. Theo một trận động cơ tiếng gầm gừ vang lên, McLaren P1 cũng rất nhanh biến mất tại Triệu Nhị Ngốc trong tầm mắt. Lúc này, Triệu Nhị Ngốc mới từ mơ hồ bên trong lấy lại tinh thần. Hít thở sâu mấy miệng không khí, biểu lộ khoa trương đối camera nói: "Quá khoa trương, các huynh đệ, người này quả thực quá điêu. Nói thật, ta cảm giác Vương hiệu trưởng đều không hắn ngậm. Người này tuyệt bê là một gia tộc lớn nào đó ẩn tàng phú nhị đại. Chẳng những có tiền, còn cực kỳ đẹp trai. Thật, các người vừa mới ngăn cách màn hình có lẽ không thấy rõ ràng. Nhưng ta thấy rõ, võng thượng cái kia thứ gì cái ngôi sao lớn đại oppa. Ở trước mặt hắn đều là cái đệ đệ. Quá đẹp rồi, đây mới thật sự là cao phú soái. Trước kia các người nhìn đến những cái kia cũng không tính là, nói thật, muốn đặt ta là nữ, ta khẳng định gả cho hắn." Triệu Nhị Ngốc lời này, đem phòng trực tiếp khán giả đều chọc cười. "Ha ha ha, hai đầu hói ngươi là muốn chết cười ta sao? Người ta cao phú soái là sự thật, nhưng ngươi muốn gả cho hắn? Nằm mơ đi, ngươi muốn là biến thành nữ. Cái kia không biết ánh mắt nhiều mù người mới có thể để ý ngươi. Ta ngay tại ăn mì tôm, nghe được ngươi, ta nôn, ai, cũng không biết nhiều nữ nhân xinh đẹp, mới có thể trở thành loại này người bạn gái a. Đẹp trai như vậy, lại có tiền như vậy, đừng nói làm bạn gái, coi như cho hắn làm tiểu tam cũng không biết có bao nhiêu người sẽ nguyện ý, một đám ZZ. Có tiền thế nào, nếu là hắn không có tốt cha, liền cho ta xách giày cũng không xứng. Chua cái gì đâu, đầu thai cũng là nhóm việc cần kỹ thuật, có bản lĩnh ngươi đem chính mình chém chết, sau đó đi ném tốt thai a." Triệu Nhị Ngốc sự tình, chỉ là việc nhỏ xen giữa. Đối Giang Bác tới nói, hắn mục tiêu của hôm nay là tiêu hết 500 triệu. Đến bây giờ, đã hoa 4.8 ức, còn kém 20 triệu. Lái McLaren P1 trên đường dạo qua một vòng, Giang Bác đang định đi Nam Kinh đường bên kia dạo chơi lúc, lại là nhận được Ngả Vi Nhi gọi điện thoại tới. "Giang ca, ngươi đang làm gì đâu? Hiện tại bận bịu không?" "Thong thả, có chuyện gì sao ngươi?" "Cũng không có việc gì à, cũng là hôm nay thời tiết không tệ, ta cùng Ngả Lộ Nhi dự định đi đi dạo phố, ngươi có rảnh không? Đi ra đến đi dạo phía dưới." "Đang có loại này dự định, nói cái địa chỉ đi." Giang Bác nói, hắn chả chính buồn bực một người dạo phố không có ý gì. Nghĩ đến muốn hay không tìm xinh đẹp muội tử cùng một chỗ bồi tiếp đây. "Không phải sao, Ngả Vi Nhi thì chủ động đã tìm tới cửa. Còn có cái Ngả Lộ Nhi." Nói lên Ngả Lộ Nhi, Giang Bác cũng không biết thân thể của nàng khôi phục được thế nào. "Cần phải không sai biệt lắm à." Quốc Kim trung tâm mua sắm một cái lối vào. Ngả Vi Nhi tải cho Giang Bác địa chỉ về sau, thu điện thoại di động tốt cười nhẹ nhàng nhìn về phía Ngả Lộ Nhi nói: "Làm xong, hắn lập tức tới ngay." Ngả Lộ Nhi nghe vậy trên mặt không có biểu tình gì. Nói ra, ngươi không phải là không muốn cho hắn làm tình nhân à? Luôn hẹn hắn ra tới làm gì? Ngả Vi Nhi cười nói: "Không khâm phục người, lại không thể làm bạn gái sao? Chỉ cần ta vẩy tới chuyên cần, hắn cảm động, cho ta thổ lộ, ta không liền có thể lấy trực tiếp trở thành nàng bạn gái sao?" Ngả Lộ Nhi cười một tiếng không cười: "Ngươi ý tưởng này, chỉ sợ có chút treo." "Quản nó treo không treo, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, đi một bước nhìn một bước đi. Giang ca đối với ta tốt như vậy, lại là khen thưởng, đưa xe lại là để cho ta ở biệt thự. Cảm giác đời này nếu là không làm bạn gái của hắn, cũng không biết cái kia báo đáp thế nào hắn." Ngả Vi Nhi cảm khái nói, trong mắt lóe ra phức tạp quang mang. Nghe được tỷ tỷ lời này, Ngả Lộ Nhi khuôn mặt trắng nõn nhịn không được rung động mấy cái. Khen thưởng là hắn chủ động đưa cho ngươi, nhưng xe cùng nhà, ngươi thế mà còn có mặt mũi xách. Thật nghĩ cầm banh nện ngươi một trận. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.